Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Đông Lâm Nhạc. Làm sao, Nhạc Đình cũng có ý nghĩ này sao? Cát Đông Húc nghe vậy khá hơi kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía Nhạc Đình. Cho tới nay Nhạc Đình mang đến cho hắn một cảm giác càng giống như là một vị thái muội mà không phải một vị có sự nghiệp lòng con nhà giàu. Đúng đấy, có thể ba không nghe ta, không đồng ý ta bắt mấy triệu đi đập một cái hư nghĩ hàng hiệu. Nhạc Đình chu mỏ nói, Đông Húc, làm ăn này thật sự có làm đầu sao? Nhạc Phong không để ý con gái, mà là nhìn Cát Đông Húc hỏi, tương đối với cái này trước đây chỉ biết là vui đùa gây họa con gái. Hắn tự nhiên càng tin tưởng Cát Đông Húc phán đoán. Lão Nhạc, lời này của ngươi liền hỏi đến có ý tứ. Nào có 100% ổn chám chuyện làm ăn. Có điều trên phương diện làm ăn sự tình, ngươi nên càng hiểu rõ cướp chiếm tiên cơ đạo lý. Đợi đến thời gian rất nhiều người đều muốn đi đường này thời gian. Ngươi nghĩ lại đi phân một bầu nhưng là không dễ như vậy. Lợi nhuận khẳng định cũng không có như vậy khả quan. Cát Đông Húc nói rằng, Đông Húc ngươi chớ xía vào Lão Nhạc, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi cứ nói đi, muốn ta bỏ vốn bao nhiêu, ta để Lâm Khôn đi theo ngươi, tiểu tử này cũng là ngươi có thể quản được ở hắn. Coi như thiệt thòi, có điều cũng làm như là cho tiểu tử này nộp học phí. Lâm Kim Nặc cũng không giống Nhạc Phong cân. Nhắc nhiều như vậy, trực tiếp vỗ bàn nói rằng, ta nói Lão Lâm lời này của ngươi là có ý gì? Ai nói ta không đầu tư? Đông Húc ngươi nói, muốn ta ra bao nhiêu? Giống vậy nhất cái tên mập mạp này nhiều hơn chút. Hơn nữa ta cho ngươi biết, Nhạc Đình trước đây học đúng là thiết kế thời trang. Ta công ty phía dưới lại có cái chế y xưởng, muốn làm trang phục nghề này. Nàng tuyệt đối so với Lâm Khôn chuyên nghiệp. Lâm Kim Nặc lời này đúng là nhắc nhở Nhạc Phong. Nhà hắn con gái có thể cũng không phải kẻ tầm thường. Thật nếu là bởi vì cái này hạng mục đầu tư đem con gái chân chính mang tới đường ngay, cái kia cũng không phải mấy triệu tiền có thể mua được. Mà Lâm Kim Nặc nói tới hiển nhiên không có sai. Thế gian này vẫn thật là Cát Đông Húc có thể quản được ở chính hắn một con gái. Có lúc Nhạc Phong ngẫm lại liền cảm thấy làm người thất bại. Chính hắn một làm cha không quản được con gái. Ngược lại là một học sinh trung học đem nàng cho quản được phục phục thiếp thiếp. Há mồm ngậm miệng húc ca. Ô, Cát Đông Húc nghe vậy càng ngày càng hơi kinh ngạc cùng bất ngờ. Hắn xem qua Nhạc Đình trước kia thái muội mặc, vẫn cho là nàng là rất không hàm lượng nguyên tố trong quạng nữ nhân. Không nghĩ tới lại còn là học vẻ kiểu thời trang. Húc ca ngươi nói mau, ha ha, lúc này ngươi thật thành chúng ta lão đại rồi. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình vừa nghe cha chuẩn bị để chính mình cùng Cát Đông Húc hợp tác đầu tư mở công ty, lập tức kích động đến kêu lên. DXXCM, ta đây cha làm được còn thật thất bại. Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong thấy thế không nhịn được bảo câu lời thô tục. Nhạc Đình ngươi đã là học vẻ kiểu thời trang, trong nhà lại có chế y xưởng, trước ngươi cũng rất sớm đã có ý nghĩ này. Cái kia phương diện này ngươi khẳng định so với ta thành thạo. Ngươi nói xem, chúng ta cần đầu tư bao nhiêu tài chính tốt hơn? Cát Đông Húc không hề trả lời, mà là nhìn về phía Nhạc Đình hỏi. Hắn phương diện này xác thực không bao nhiêu kinh nghiệm. Phương diện này ta nghe qua. Master, Bonwe ông chủ Chu Thành Kiến tiền kỳ cũng là 4 triệu trái phải tư bản. Sau đó đem cái này hàng hiệu vận tác. Có điều đó là 3 năm trước sự tình. Hiện tại khẳng định nhiều hơn một chút. Hơn nữa chúng ta tư bản có thể so với năm đó Chu Thành Kiến mạnh hơn nhiều. Muốn làm thì phải làm lớn một chút. Ta xem nói thế nào cũng phải làm 10 triệu đi. Nhạc Đình suy nghĩ một chút nói rằng, ta thấy được, ba người trải phẳng hạ xuống cũng là hơn 3 triệu. Cát Đông Húc nói rằng, hắn hiện tại bán địa, còn đi ngân hàng cho vay sau khi còn sót lại hơn 7 triệu, trong tay rất rộng rãi. Như vậy sao được, ngươi là lão đại, tự nhiên ngươi là đầu to. Chúng ta tại sao có thể với ngươi như thế đây? Như vậy, ngươi 5 triệu, ta và Nhạc Đình mỗi bên 200 năm. Lâm Khôn lập tức phản đối nói. Phi Phi, ngươi mới 200 năm đây. Nhạc Đình gắt nói, xem ta đầu này, nếu 200 năm khó nghe, cái kia liền hai người chúng ta mỗi bên 2 triệu. Húc ca 6 triệu, Lâm Khôn nói rằng, ta thấy được. Húc ca ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Đình gật gù, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc, nhìn Lâm Khôn cùng Nhạc Đình, ngươi một lời ta một lời, liền cổ phần cùng Cát Đông Húc bình đẳng cũng không được. Nhạc Phong cùng Lâm Kim Nặc nhìn nhau đối phương, mặt cười khổ, đã biết phụ thân làm được cũng thật là thất bại đến nhà. Nhìn xem người ta Cát Đông Húc, 17 tròn tuổi cũng chưa tới đây, liền đem con trai của chính mình cùng con gái cho quản được so với cháu còn nghe lời. Không cần thiết như vậy đi, ta còn muốn đọc sách, đến lúc đó khẳng định không có thời gian quản lý công ty. Nhất định phải dựa vào các ngươi quản lý. Theo lý tới nói cổ phần ứng với nhóm các ngươi nên chiếm đầu to mới đúng rồi. Cát Đông Húc nhìn. Hai người ngươi một lời ta một lời liền đem bỏ vốn tỷ lệ cho xác định. Cũng không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Chúng ta quản lý công ty là phải. Lão đại ngươi chỉ cần tình cờ điều khiển từ xa chỉ điểm một chút là được rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta tốt xấu cũng đều ra ngoại quốc hỗn quá 2 năm. Từng thấy một ít việc đời, chắc chắn sẽ không làm mất mặt ngươi. Nhất định sẽ đem công ty này quản lý được. Lâm Khôn lập tức nói. Đúng đấy, Húc ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ cố gắng. Nhạc Đình cũng gấp bận biểu phụ họa theo nói. Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong nghe xong lời này, cũng không biết là nên vui mừng hay nên khóc. Vui mừng là, con gái cùng nhi tử tử lần thứ nhất biểu hiện ra lớn như vậy, quyết tâm phải cố gắng nỗ lực. Khóc là, tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn hắn không muốn làm mất mặt Cát Đông Húc diện. Này sao cái gì cùng cái gì không? Cát Đông Húc nhìn Lâm Khôn lại nhìn Nhạc Đình, thấy bọn họ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì nghe các ngươi, ta bỏ vốn 6 triệu, các ngươi mỗi bên bỏ vốn 2 triệu, cái gì pháp định người đại biểu. Chủ tịch, tổng giám đốc các loại đều do các ngươi đảm nhiệm, ta chỉ là cổ đông, đương nhiên nếu có thời gian, ta cũng sẽ hỗ trợ đề nghị một chút, lão Lâm, lão Nhạc các ngươi thấy thế nào? Cuối cùng Cát Đông Húc chuyển hướng Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Ngược lại chúng ta đem hai người bọn họ giao cho ngươi. Theo ngươi tổng không sai, Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cười khổ nói, liền tiến quân trang phục bán lẻ xích ngành nghề cứ như vậy ở Sương Khê Đại Tửu Điếm quyết định. Cát Đông Húc bỏ vốn 6 triệu, chiếm 60% cổ phần. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình mỗi bên bỏ vốn 2 triệu, mỗi bên chiếm 20% cổ phần. Ở hàng hiệu tên trên, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình có chút nghiêng về lấy cái phong cách Tây một chút tên. Lại như Giordano, Meister, Boe vừa nghe lại như nước ngoài hàng hiệu. Cao đẳng lần, có điều Cát Đông Húc vẫn có chút dân tộc tâm tình. Không đồng ý lấy phong cách Tây tên, nói liền lấy mình Đông cùng hai người bọn họ họ. Tạo thành một cái hàng hiệu tên, gọi Đông Lâm Nhạc. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình sùng bái nhất Cát Đông Húc, thấy Cát Đông Húc đề nghị từ 3 tên của người bên trong mỗi bên lấy một chữ đến tạo thành hàng hiệu. Tự nhiên là ước gì, lập tức vỗ tay bảo hay, liền, Đông Lâm Nhạc cái này trong tương lai trong vòng mấy chục năm sẽ vang khắp cả toàn bộ nước. Hoa thậm chí toàn bộ thế giới trang phục hàng hiệu liền sinh ra như thế. Lại tiếp sau đó. Mọi người thảo luận công ty chính tuyên chỉ. Vấn đề, đều nhất trí cho rằng chắc gì lựa chọn ở Ôn Châu thành phố, chắc gì ở tỉnh thành, tuyệt đối không thể ở Sương Khê huyện. Cái này quan hệ đến hàng hiệu cấp bậc vấn đề. Quyết định cuối cùng tạm thời trước tiên đem công ty mở ở Ôn Châu thành phố. Bởi vì Ôn Châu thành phố trang phục nghiệp vốn là so sánh phát đạt. Hơn nữa tương đối với tỉnh thành, Ôn Châu thành phố đầu người Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong đều tương đối quen thuộc. Thiết lập sự tình đến thuận tiện, xác định công ty chính chỗ ở thành thị sau khi đón lấy liên quan đến chính là so sánh chuyên nghiệp chi tiết vấn đề. Bao quát nhân viên tuyển mộ, thiết kế thời trang, hàng hiệu mở rộng chờ chút những này Cát Đông Húc cũng không hiểu. Liền để Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai người cụ thể bày ra thao tác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.